Tử thần chi tiễn, chương 168, tấn thăng 4X, góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng ta đã trở lại 4X, được hệ thống nhắc nhở. Dương An tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại rất kích động. Hơn nửa tháng trước bị người ta đuổi giết từ 4X đến khi xóa ức luyện lại. Giờ trở lại 4X, Dương An sao lại không kích động, nếu không phải đang ở trước mặt Vũ Nguyệt hắn đã hét lên rồi. Lên 4X rồi, nhiều kế hoạch cũng có thể bắt đầu rồi. Đầu tiên là phải tìm Long thiếu gia băng đòi nợ. Dương An nắm thật chặt trường cung, thù cũ trong lòng dâng lên. Một lúc sau tâm tình Dương An mới bình tĩnh trở lại. Bây giờ hắn muốn nhìn các thuộc tính thay đổi như thế nào sau khi lên 4X. Lên đến 4X là chất nhảy vọt, 3X chức nghiệp được xưng là thái điểu, 4X được xưng là cao thủ. Từ đó thấy được sự chênh lệch thật lớn, tất nhiên là cấp 5X thực lực lại càng khủng bố. Không phải người dưới 5X có thể tưởng tượng, ôi my god, thật là biến thái a. Nhìn các hạng thuộc tính sau khi thăng chức 4X, Dương An không khỏi thốt lên một tiếng. Bạn đang xem tại truyện TR, www.truyentr, mặc dù không có thông báo chính xác, nhưng thuộc tính tăng lên ít nhất 50. Lấy thực lực hiện tại của mình, tin rằng hơn phần lớn chức nghiệp 4X đỉnh, xem ra đây là kết quả của khảo nghiệm khó khăn cấp cao. Trò chơi Phong Vân đối với hệ thống tấn giai có một cơ chế đặc biệt. Đó là hệ thống căn cứ vào thực lực của người chơi thể hiện ra lúc bình thường. Mỗi người đạt được khảo nghiệm tấn giai có độ khó khác nhau, do đó phần thưởng và thuộc tính thêm vào cũng khác nhau. Do đó xuất hiện sự khác biệt thực lực giữa những người cùng cấp độ. Thảo nào nhiều người chơi cấp 49 đều không vội vàng làm nhiệm vụ tấn cấp 5X. Bọn hắn đều tích tụ kinh nghiệm để sau khi tấn cấp nhận được mức thưởng cao nhất. Dương An từ chuyện này lại hiểu rõ rất nhiều việc khác. Nếu người chơi làm nhiệm vụ tấn giai thất bại, hệ thống tự động giảm độ khó. Tất nhiên là phần thưởng cũng bị giảm xuống. Tốt lắm. Vũ Nguyệt ngồi trên tảng đá lớn thản nhiên nói, làm sư phụ của con, vốn lúc con thăng cấp 4X phải có một ít phần thưởng. Nhưng phần lớn trang bị trước kia ta sử dụng đã thất lạc khắp nơi. Có giá trị nhất là linh hồn phong ấn chi giới cùng lạc nguyệt tiễn đồng đã đưa cho con. Còn lại mấy đồ vật cũng không có giá trị gì. Nghe Vũ Nguyệt nhắc đến phần thưởng nhiệm vụ, Dương An càng thấy phấn chấn. Lúc lên 2X, 3X trải qua khảo nghiệm tấn giai, Nguyệt Vũ không đưa ra phần thưởng, nên lần này khảo nghiệm khó khăn cấp 4X nhất định có phần thưởng thêm. Vũ Nguyệt ngừng lại một chút, tựa như nghĩ ngợi, một lúc sau, Vũ Nguyệt mới chậm rãi nói, vậy đi, đem toàn bộ kỹ năng trụ cột của con tăng một cấp. Coi như là phần thưởng nhiệm vụ lần này, đúng rồi, con có cái này. Nói rồi Vũ Nguyệt lấy từ trong ngực ra một quyển trục ném sang cho Dương An, sau đó nhấc tay chỉ Dương An một cái. Một ánh sáng màu xanh nhạt dâng lên. Lúc đó, hệ thống cũng vang lên 3 tiếng nhắc nhở. Hệ thống, kỹ năng trụ cột nắm giữ vũ khí loại cung tăng lên cấp 6. Tăng vĩnh viễn tốc độ sử dụng vũ khí loại cung lên 250. Hệ thống, kỹ năng trụ cột chuyên tâm vũ khí loại cung tăng lên cấp 6. Tăng vĩnh viễn tầm bắn 250. Tăng lực sát thương 35. Khi sử dụng vũ khí loại cung, hệ thống, kỹ năng trụ cột tinh chuẩn xạ kích tăng lên cấp 6. Tăng vĩnh viễn xác suất bắn trúng mục tiêu lên 250. Tỷ lệ một kích chí mạng tăng lên 35. Cấp 5 trụ cột là tăng lên 150. Cấp 6 đã lên đến 250, cho dù biết kỹ năng trụ cột thăng cấp sẽ có sự tăng lên mạnh nhưng nhìn thuộc tính tăng lên ở cấp 6. Dương An cũng không biết nói gì, trong lòng kích động không thôi. Sau khi 3 kỹ năng trụ cột tăng lên cấp 5 thì không thấy tăng lên nữa. Phần thưởng này so với phần thưởng đồ vật còn quý giá hơn nhiều. Tốc độ bắn, tầm bắn cùng xác suất trúng mục tiêu tăng lên rất nhiều. Dương An tính toán một chút, tốc độ bắn tăng 250, có thể dễ dàng bắn 7 mũi tên trên 1 giây, cực hạn là 10 mũi trên 1 giây, mà tầm bắn hắn cũng đạt được đến hơn 200 mét. Về phần xác suất trúng mục tiêu thì lại khó tính, nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì Dương An đoán rằng hắn có thể bắn trúng một con ruồi bay cách hắn 200 mét. Nén sự kích động trong lòng, Dương An mở quyển trục Vũ Nguyệt vừa đưa, thì ra là một tấm bản đồ, nhưng trên bản đồ lại không ghi là ở địa phương nào cả. Lão sư, đây là, Dương An hỏi, đây là bản đồ tầng 5 thần chi thí luyện tràng. Vũ Nguyệt nói, thần chi thí luyện tràng sẽ mở ra, một ít trang bị trước kia ta dùng bị mất ở tầng 5. Con tiến vào thần chi thí luyện tràng có thể dựa vào bản đồ để tìm lại. Ưng mà trước tiên con phải đến được tầng 5. Trang bị Vũ Nguyệt đạo sư từng sử dụng ít nhất phải cấp truyền thuyết A, Dương An trong lòng nghĩ. Vũ Nguyệt vừa rồi nói là không có đồ vật để làm phần thưởng nhưng cấp cho hai phần thưởng này đều là siêu cấp phần thưởng A, đúng rồi đạo sư. Dương An chợt như nghĩ đến cái gì? Hỏi, thần chi thí luyện chàng rốt cục là địa phương như thế nào ạ? Cái này không thể nói cho con biết. Thần chi thí luyện chàng đều phải do con tự thăm dò. Ta cho con bản đồ tầng 5 là giới hạn lớn nhất. Vũ Nguyệt nói, đối với thần chi thí luyện chàng, nhà phát hành trò chơi chỉ đưa một ít tư liệu đơn giản công bố ra ngoài. Dương An liền muốn moi từ Vũ Nguyệt một ít tư liệu hữu dụng. Như thế liền có ưu thế hơn người khác khi tiến vào. Nhưng Dương An không thể nghĩ đến là Vũ Nguyệt lại một lời không nói. Tốt lắm, bây giờ con có thể học kỹ năng cấp 4X rồi. Vũ Nguyệt thản nhiên nói. Không hề đề cập đến thần chi thí luyện tràng. Dương An kéo ra bảng giới thiệu kỹ năng cấp 4X thấy rằng cũng chỉ có 3 kỹ năng có thể học tập. Hai cái cung tiễn thủ có thể học. Một cái dành cho nguyệt ảnh cung tiễn thủ. Chấn đãng tiễn, cấp 1, kỹ năng của cung tiễn thủ 4X. Thông qua tần suất cao của dao động không khí gây chấn động tạo sát thương lên mục tiêu. Có tỷ lệ cắt đứt kỹ năng nguyên tố của chức nghiệp pháp hệ. Có tỷ lệ nhất định khiến người người thi pháp phải chịu sát thương ma pháp phản phệ. Tỷ lệ này quan hệ tới chênh lệch cấp bậc người chơi và cấp bậc kỹ năng. Ưng nhãn, cấp 1, có tỷ lệ nhất định phá giải ẩn thân thuật cùng cơ quan ẩn tàng. Có chức năng phóng lớn mục tiêu ở xa. Nguyệt ảnh tiễn thuật mãn nguyệt tiễn, cấp 1, ngưng tụ nguyệt lực, lực ánh trăng, cao nhất mà thành cực hạn xạ kích thuật, giống như lúc trăng tròn gây nên thủy triều mãnh liệt vô cùng. Tiêu hao một lượng mana nhất định, liên tục trong 3 giây bạo phát 30 cực mạnh công kích địch nhân. Mỗi mũi tên sát thương bằng 105, lực sát thương cơ bản, thời gian cooldown 30 phút, cách chương.